Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có biệt tài nhớ mặt. Ai đã từng chơi chung với ta? Lần sau quay lại đều không quên. Từ đại ca, huynh hết ho rồi hả? He he, ta đã nói là nước cốt tì bà rất hiệu quả mà. Phùng thúc, hôn lễ của tiểu thư nhà thúc đã tổ chức xong chưa? Nhận được bao nhiêu lễ tiền thế? Nhìn đôi mắt cười của thúc mà xem. Hớn hở lắm đây, khi những người này lần lượt rời đi. Ta biết trời đã rất khuya rồi. Dựa vào thời gian họ đến và đi mỗi ngày, ta dần dần có thể phỏng đoán giờ giấc. Hữu Niên tựa vào chăn cuộn tròn. Có lẽ hắn không quen ồn ào, nên mỗi ngày chỉ chơi cùng ta hai ván, rồi hạ rèm xuống, quay về phòng giam ngồi im lặng. Lúc này, hắn nhìn ta với vẻ suy tư, giọng nói chậm rãi, "Tiểu Ngư, tại sao cô gặp ai cũng gọi là ca?" Tay ta đang xếp bài bỗng khựng lại, cười hỏi, "Có phải hơi nịnh hót không?" Hắn xoa xoa sống mũi, không trả lời, nhưng cũng cười, xem như ngầm thừa nhận. Ta chống cằm, nghiêm túc đáp, "Thứ nhất là do tính cách, ta có tiểu danh là Hoa Hoa, từ khi bập bẹ học nói, mẹ ta chưa bao giờ được yên tai một ngày nào. Ta là đứa con đầu tiên trong cả họ nội lẫn họ ngoại. Từ nhỏ đã có một đám người vây quanh chọc ta cười. Chơi với ta, lớn lên gặp ai cũng cười. Đi cùng ai cũng nói chuyện. Ta thích làm người khác vui vẻ. Bạn bè xung quanh cũng thích làm ta vui. Tâm lý học có nói, hành vi xã giao có liên quan mật thiết đến cảm giác hạnh phúc của con người. Một người nói chuyện càng nhiều thì càng dễ cảm thấy vui vẻ. Thời đại của ta rất ít gặp chuyện xấu người xấu. Nếu có ai ghét ta cũng chỉ dám lẩm bẩm vài câu sau lưng. Ta chẳng thèm bận tâm, để mặc họ nói. Thứ hai, ta cố tình muốn thân thiết với họ. Hai cây nến trên bàn đã cháy gần hết, lại đến lúc tắt đèn, trong ngục tối luôn keo kiệt ánh sáng. Ta luôn cảm thấy số mệnh của ta không thể kết thúc tại đây. Ông trời đưa ta đến đây, ắt hẳn có cơ duyên trong đó. Có lẽ là muốn xem ta sẽ tự cứu mình thế nào khi lâm vào tuyệt cảnh. Ta đã nắm được thời gian đổi ca của họ. Nếu cho ta thêm chút thời gian, ta có thể ước lượng xem ai phụ trách ca nào, trực chốt nào. Trời cao có đức hiếu sinh, khi thời cơ đến, ta nhất định có thể vùng lên. Ánh mắt Hữu Niên tràn ngập kinh ngạc, nhưng rất nhanh, kinh ngạc lại chuyển thành khâm phục. Hắn lẩm bẩm, thật tốt, rồi hắn cúi đầu, lại im lặng, trông thật chán chường. Ta búng chán hắn một cái, cho nên, huynh mau chóng dưỡng thương cho tốt, nếu không, lúc vượt ngục theo không kịp ta đâu. Ta chạy rất nhanh đấy. Hắn ôm trán, ngây người hồi lâu, rồi chôn mặt vào lòng bàn tay mà cười đến run cả vai. 11 chưa được yên ổn 2 ngày, cái lão thái giám mặt trắng đó lại mò đến. Chậc chậc, nhà lao này náo nhiệt quá nhỉ. Hỉ công công phất tay, sai người mở cửa phòng giam, không còn kiểu cách như lần trước, che khăn lụa giả bộ ghê tởm. Lần này hắn đường hoàng bước vào, cái thân béo núp ních rung lên theo từng bước chân. Hắn lần lượt vén hết mấy tấm rèm ta treo trong phòng lên xem. Cười đến mức cả đồng mỡ trên người run bần bật. Thế tử gia vốn là người sinh ra trong nhung lụa. Lần trước gặp ngài vẫn còn cốt khí. Ta còn sợ ngài nghĩ quẩn mà tự sát. Sau mới một tháng không gặp, đã thảm hại thế này rồi. Tất cả ra ngoài hết đi, ta có chuyện quan trọng cần bàn với thế tử gia. Đám ngục tốt lùi lại mấy chục bước, mấy thái giám vạm vỡ đứng canh nghiêm ngặt trước cửa. Hỉ công công chắp tay về phía bắc, giọng điệu cung kính, "Hoàng thượng anh minh thần võ, cha ra trong kinh có một bè lũ gian đảng, lén mang theo mật chiếu của tiên đế ra khỏi hoàng thành. Thế tử gia có biết đám phản nghịch đó gồm những ai không?" Gian đảng, Hữu Niên cười nhạt, là chiếu thư truyền ngôi của tiên đế chứ gì. Sao, bị thất lạc trong cung rồi à? Chủ nhân của các ngươi giết vua đoạt vị, thế mà cũng sợ miệng lưỡi thiên hạ à? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Thế tử gia Cẩn Ngôn, hỉ công công the thế quát, ánh mắt đầy tơ mờ, á, u liếc sang mấy thái giám bên ngoài. Hắn ngay cả người của mình cũng không dám tin. Mấy tên thái giám run như cầy sấy, hận không thể mọc ra cái lỗ mà chui xuống đất. Người duy nhất ngoài tiên thái tử nắm rõ danh sách này chính là ngài. Hoàng thượng nói rồi, nếu ngài ngoan ngoãn viết ra, chờ khi tâm trạng hoàng thượng tốt, có khi còn chừa cho ngài một con đường sống. Hữu Niên đặt tay lên đầu gối, ánh nến phản chiếu trong mắt hắn một tia lạnh lẽo. Phụ thân ta bị lăng trì, mẫu thân ta treo cổ trước phủ công, thế mà vẫn không thể cầu cứu phụ xuất quân vào cung cứu giá. Mấy đệ đệ bị xê, hát, é, em mờ đầu thị chúng. Mấy muội muội bị ném vào kỹ viện quan phủ, chỉ sợ đã không còn thở nổi. Cách chương.